Chương 869, không ngừng đổi mới vũ khí. Nọ mạ đế quốc thủ đô Nọ mạ gạt, một cái đã từng vô cùng tàn phá thế giới ma pháp Minh Châu, thành phố này tại khôi lỗi đế quốc tiến công Nọ mạ đế quốc thời điểm, cũng không từng luân hãm qua. Nhưng hôm nay, nó đầu tường, cũng đã cắm lên hệ lạn hiệu đế quốc cờ xí. Màu đen cự đại vương kỳ bị người từ tường thành đống miệng phía trên trải rộng ra, thế là màu đen kim ưng cờ xí liền trùm lên cả đoạn trên tường thành, thoạt nhìn lại như vậy lóa mắt. Hệ lạn hiệu binh sĩ đang hoan hô, Nọ mạ đế quốc người địa phương, lại đều trầm mặc, nhìn chằm chằm nơi xa những cái kia còn có thể phân biệt nhận ra công trình kiến trúc bên trên, dâng lên một mặt hệ lạn hiệu cờ xí. Thành phố này chỉ còn lại lúc đầu một nửa quy mô, mà lại còn lại cái này một nửa thành thị bên trong, có nhiều hơn một nửa công trình kiến trúc đều đã sụp đổ, phân biệt không nhận ra dáng dấp ban đầu. Một nửa kia thành thị, bị thiên thần chi trượng triệt để phá hủy, nơi đó hiện tại là một mảnh bị cày vượt qua thổ địa, bên trong khắp nơi đều là đá vụn cùng phế tích, giống như là một mảnh quỷ vực. Hệ lạn hiệu đế quốc binh lính nhóm tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ phân phối dùng để cứu tế nơi đó thực vật. Những này dân bản xứ QNZ không thể nói là cừu hận vẫn là e ngại, luôn luôn cùng hệ lạn hiệu đế quốc binh lính nhóm duy trì khoảng cách nhất định. An ngay nói thật, hệ lạn hiệu đế quốc hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành trên thế giới này đế quốc hùng mạnh nhất. Trên thế giới này chưa hề xuất hiện qua dạng này một cái đế quốc cường đại, có thể đem toàn bộ thế giới từng cái chủng tộc toàn bộ đều thống nhất lại. Long Hoàng An Bật còn không có nghĩ ra một cái biện pháp đến để hệ lạn hiệu đế quốc đình chỉ nó khuyết trương, nó liền đã chiếm đoạt Nọ mạ đế quốc, đồng thời kết thúc trận này chỉ kéo dài 17 ngày ngắn ngủi chiến tranh. Đúng vậy, Nọ mạ đế quốc chỉ giữ vững được 17 ngày, mà lại cái này 17 ngày bên trong, hệ lạn hiệu đế quốc binh lính trên cơ bản đều đang đổi đường, bọn hắn mua đến một chỗ, liền cơ hồ có thể không đánh mà thắng chiếm lĩnh nơi đó. Nọ mạ đế quốc biên cảnh quân coi giữ tiến hành một chút chống cự, chỉ tiếc cố gắng của bọn hắn chỉ cho tổ quốc của mình tranh thủ đến không đến 3 ngày. Thời gian còn lại, là thiên thần chi trượng hất bụi hiệu ứng là nọ mạ đế quốc tranh thủ được cờ giết hạm đội còn lơ lửng tại cả dạn mẹ ịp trên không, nọ mạ đế quốc liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đế quốc này thủ đô đã thành hệ lạn hiệu đế quốc khu chiếm lĩnh, còn lại vài chỗ, đã không đáng để lo. Hệ lạn hiệu tiếng ca loáng thoáng tại vùng ngoại ô hệ lạn hiệu chú quân trong doanh địa quanh quẩn, dừng sát ở đã tổn hại trên đường cái xe cho quân đội một cỗ tiếp lấy một cỗ. Theo cuộc chiến tranh này bộc phát, hệ lạn hiệu rất nhiều kiểu mới vũ khí, QNZ sốc lên mình khăn che mặt bí ẩn. Hoàn toàn mới xe cho quân đội ngay tại một chút xíu thay thế đã sử dụng nhiều năm ý lì xe dịp, mới ô tô bị hoàng đế bệ hạ tự mình mệnh danh là mãnh sĩ loại này hoàn toàn mới mãnh sĩ xe dịp thể tích càng lớn. Nhìn QNZ càng kiên cố hơn càng quan trọng hơn là, ngựa của nó lực càng lớn, lượng dầu tiêu hao cao hơn, là điển hình một đời mới quân dụng xe dịp. Một cỗ tiếp lấy một cỗ mãnh sĩ dừng sát ở ven đường, cùng đồng thời sử dụng ủy lì xe dịp cùng một chỗ, gánh chịu lấy hệ lạn hiệu đế quốc bộ binh vận chuyển nhiệm vụ. Cùng lúc đó, T-72 xe tăng đã toàn diện ngừng sản xuất, loại này lâm thời phục dịch xe tăng đang bị mô đen mới nhất 99 thức cải tiến hình chủ chiến xe tăng thay thế. Mà hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội thiết giáp, QNZ đang bị trọng giáp quăng đạn binh bộ đội dần dần thay thế. Chiến tranh ngay tại đi hướng một cái toàn phương hướng mới, cái phương hướng Na Uy, xuyên qua trước đó cờ giết đều chưa từng thấy qua, bởi vì ma pháp xuất hiện, rất nhiều ở địa cầu văn minh, kỹ thuật đang phát triển khó có thể tưởng tượng thiết bị, đang bị các nhà khoa học nghiên cứu ra đến, đại quy mô đưa vào sử dụng. Trong đó lớn nhất đại biểu tính, liền là hệ lạn hiệu đế quốc lơ lửng chiến hạm. Loại vũ khí này ở địa cầu văn minh bên trong chưa hề xuất hiện qua, thế nhưng là ở chỗ này, nó lại thành vì hệ lạn hiệu đế quốc cường đại nhất vũ khí thông thường một trong. Nọ mạ chiến tranh, thành hệ lạn hiệu đế quốc quân đội thí nghiệm vũ khí thí nghiệm tràng, rất nhiều các ma pháp sư, QNZ thấy được khoa học kỹ thuật kinh khủng cùng tàn nhẫn. Một chỗ không biết tên trên chiến trường, bao vây một tòa thành lâu đài hệ lạn hiệu các binh lính đế quốc. Ngay tại nơi xa quan sát lấy cái kia cự không đầu hàng cổ lao thành lâu đài. Sau đó, một hệ lạn hiệu binh sĩ, liền thử nghiệm dùng một loại kiểu mới vũ khí, đến gõ mở cái này thành bảo cửa lớn. Hắn bưng một chi M4 ạ sốt phần, chiến thuật xương cá phía dưới, treo một cái cùng loại máy phóng lựu đạn đặc thù trang bị. Cái này trang bị phía trên điêu khắc ma pháp trận, bên trong QNZ có tương đương kịch liệt ma pháp năng lượng phun trào. Cao Y tên Ly nhờ Na Y bưng lên cái này vũ khí, sau đó nhắm ngay tòa thành cửa lớn, liền chụp xuống đặc thù trang bị có súng. Long lanh một tiếng vang thật lớn, cái này trang bị vờ Y Mane mở ra một cái đại hỏa cầu thuật, trực tiếp đánh vào tòa thành cửa lớn bên trên. Vang theo một tiếng bạo tạc, to lớn hỏa cầu thuật tại tòa thành cửa lớn trên lưu lại một cái cháy đen đốt ấn, kém một chút mà liền phá tan tòa thành cửa lớn. Số 4 vũ khí thí nghiệm tính năng bình thường, không thể lập tức phá hủy tòa thành chính diện phòng ngự ma pháp bình chướng một sĩ binh tại vũ khí ghi chép trên kỹ càng ghi chép hắn sử dụng vũ khí tính năng, đây cũng là hắn nhiệm vụ tác chiến một trong. Số 5 vũ khí thí nghiệm bắt đầu khinh thường nhìn thoáng qua nơi xa tòa thành bên trên mặt, nơm nớp lo sợ không biết như thế nào cho phải nó mạ đế quốc dư nghiệt, hệ lạn hiệu sĩ quan cười lạnh một tiếng ra lệnh. Kết quả là, lại một sĩ binh từ lâm thời công sự che chắn bên trong thò đầu ra, đem một môn vác lên vai cùng loại súng phóng tên lửa vũ khí trang bị, nhắm ngay tòa thành kia cửa thành. Số 5 vũ khí thí nghiệm bắt đầu tầm sát thương 300m khai hỏa trưởng quan ra lệnh một tiếng, tên lính kia liền kích hoạt lên vũ khí, trong chốc lát, một cái siêu cấp to lớn hỏa cầu thuật, liền thẳng tắp đánh tới xa xa tòa thành cửa lớn. Lần này, bởi vì hỏa cầu thuật uy lực thật sự là quá khổng lồ, tăng thêm trước đó các loại thí nghiệm vũ khí tiêu hao, tòa thành cửa lớn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại một tiếng bạo tạc bên trong ầm vang vỡ vụn. Tiến công mắt thấy tòa thành cửa lớn tổn hại sụp đổ, tên này sĩ quan lập tức đối mình bọn lính phía sau đong đưa cánh tay của mình, nhanh lên nhanh theo mệnh lệnh của hắn, hắn binh lính sau lưng một cái tiếp theo một cái mang theo vũ khí nhảy ra chiến hào. Bọn hắn vọt vào tòa thành cửa lớn, sau đó bên trong liền truyền đến kịch liệt bắn nhau thanh âm. Nhưng không nên xem thường những vũ khí này thí nghiệm, trên thực tế, đây là hệ lạn hữu kiểu mới vũ khí khai thác một cái trọng yếu khâu. Mặc dù tại uy lực bên trên, những này nhìn qua cùng máy phóng lựu đạn, còn có súng phóng tên lửa không hề khác gì nhau vũ khí cũng không thế nào đột xuất. Nhưng những vũ khí này là sử dụng ma pháp tiến hành công kích, cho nên bọn chúng kích phát nguyên lý hoàn toàn cùng truyền thống vũ khí khác biệt. Mà chính là bởi vì loại này khác biệt, mới khiến cho kiểu mới vũ khí có càng rộng khắp hơn ứng dụng không gian.